Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 4, góc chuyện audio.com. Sau một hồi dây dưa với chú ếch nhỏ, bác lái xe lườm huýt vài cái rồi hậm hực lên xe bỏ đi. Cô nhìn thấy mà cười đau cả bụng. Cậu không nói gì, đợi cô cười xong, cậu nắm tay cô tiến về phía trước. Mỉm cười nhẹ nhàng, trời nóng rồi, uống cái gì cho mát nha. Đi thôi. Hai người vui vẻ kéo tay nhau vào một quán cà phê đối diện. Vừa ngồi xuống bàn, cô đã nhíu mày, lườm cậu trái mặt, cậu khó hiểu hỏi cô. Cậu sao thế? Giận à? Này, cậu gây tội với ai à? Mấy cô kia đang liếc đều cậu kìa. Cậu quay lại, thấy cả chục ánh mắt khả ái đang bắn tim, mỉm cười dịu dàng với mình. Không hiểu cô nghĩ thế nào mà suy diễn thành kiểu nhìn đều chứ. Cậu giờ khóc, giờ cười hỏi cô, cậu nghĩ sao bọn họ lại nhìn mình? Úi giời, chắc cậu chơi xỏ họ đúng cô. Cậu cứ nghĩ thế đi. Cậu lắc lắc đầu, tại sao cô luôn miệng khen mấy anh đẹp trai trên TV mà cô để ý bên cạnh mình đã có sẵn một món hàng hiếm nhỉ? Cách chương.